Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 398. Hắn là trượng phu ta. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, luận võ trọn rể, Tiêu Hàn một người siêu quần xuất chúng. Trên chiến đài, phi long kiếm trận lơ lửng, kiếm khí ngang dọc, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ gió bão. Chí Tôn vì đó sợ hãi, hạ vị cường giả Chí Tôn đồng dạng là câm như hến. Đã không có người còn dám lên đài, trận luận võ này trọn rể tựa như thành Tiêu Hàn sân chính. Dưới đài ánh mắt mọi người lấp lóe, xem ra trận luận võ này trọn rể kết quả đã hết thảy đều kết thúc. Trên đài cái kia một bộ thanh sam đã ôm mỹ nhân về. Chúc mừng Giang huynh đến cái này giai tế. Lúc này, Tây Môn Hàn Phong nói chuyện đánh vỡ trong sân yên lặng. Tiếng nói một chỗ, lập tức trong chàng cũng là vang lên một hồi chúc mừng âm thanh. Mai Tuyền Tuyền Mỹ mâu nhắm lại, có mấy phần hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6. Trong nội tâm nàng không tin Tiêu Hàn là hướng về phía Giang gia con rể tới. Hơn nữa luôn cảm giác việc này không đơn giản như vậy. Bởi vậy nàng ngược lại là cũng không phải là vội vã lên tiếng chúc mừng. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Giang Càn cười hỏi. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chi tiết nói. Ngồi vào vị trí đi. Giang Càn nhẹ gật đầu. Lập tức đối với sau lưng hai vị nữ nhi nói ra. Tuyết Bay, Phi Yến, các ngươi đi qua nhận thức một chút đi. Nghe được lời này, mọi người trong nội tâm đã sáng tỏ. Tiêu Hàn đã bị Giang Càn công nhận, đồng thời đem hai vị nữ nhi tất cả đều gả cho Tiêu Hàn. Con rể này quả thực kiếm bộn rồi. Không chỉ tiến vào Giang gia, nhưng lại đạt được hai cái đại mỹ nhân. Chuyện tốt bực này xem như để cho người ta không ngừng hâm mộ. Tiêu Hàn ngồi vào vị trí, chúc mừng âm thanh không ngừng. Hắn chưa từng để ý tới, yên tĩnh ngồi ở nơi đó. Tiêu công tử, mời dùng trà. Sông Tuyết Bay tỉ muội đi tới, một người châm trà, một người thay Tiêu Hàn chuẩn bị bánh ngọt. Mỹ Mâu cũng thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Đây là các nàng chồng tương lai. Ta cảm giác đợi một chút gia hỏa này muốn đem Giang gia muốn nháo lật trời. Quảng trường bên trên, Tiêu Viêm nói ra, Lâm Động cười khổ, cũng có loại dự cảm này. Chỉ bất quá trong chàng vẫn như cũ chìm dần tại vui sướng trong không khí. Tương lai muội phu, ta mời ngươi một chén. Giang gia thiếu chủ Sông Vũ bưng lên một chén rượu. Đối với Tiêu Hàn cười nói. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, cùng Sông Vũ cách không chạm cốc, lập tức uống một hơi cạn sạch. Tốt, nếu luận võ trọn rể kết thúc, như thế liền bắt đầu hôm nay đại hôn a. Giang Càn cười nói, có lẽ trong nội tâm không tệ. Vừa mới nói xong, đại hôn bắt đầu, hư không bên trên có mỹ lệ khói lửa nở rộ. Tiệc rượu lập tức bắt đầu, yến hội ở giữa. Mọi người nâng ly cạn chén, không ít người dồn dập đối với Tiêu Hàn mời rượu biểu thị chúc mừng. Tiêu Hàn cũng là người đến không cự tuyệt, chỉ là cũng không như thế nào nói chuyện với nhau, một mực an tĩnh ngồi ở nơi đó. Sông Tuyết Bay tỉ muội cũng là yên tĩnh đứng tại Tiêu Hàn phía sau, thỉnh thoảng cũng biết đưa lỗ tai nói xong tỉ muội ở giữa thì thầm. Theo thời gian trôi qua, yến hội không khí cũng là theo một đạo thân ảnh xuất hiện mà đạt tới cao trào. Một bộ hồng trang nữ tử thân ảnh, tại hai vị phù dâu dìu đỡ phía dưới, tân nương chậm chậm hướng về cái kia thật dài bậc thang đi đến. Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến. Tới, Tiêu Viêm cùng Lâm Động ánh mắt trở nên sắc bén, tinh thần theo đó căng cứng. Bọn hắn biết, Tiêu Hàn muốn xuất thủ. Bậc thang đỉnh Sông Vũ mỉm cười nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới tân nương. Giờ phút này, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người trên mặt nụ cười nhìn xem đây đối với sắp thành hôn bích nhân. không khí trong sân một mảnh vui mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đứng lên. Hắn hướng về cái kia một bộ hồng trang bóng hình xinh đẹp đi tới. Chậm rãi ở giữa, Tiêu Hàn liền quỷ mị xuất hiện tại tân nương trước mặt. Tân nương theo đó dừng bước, sau đó, thậm chí tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Tiêu Hàn trực tiếp vén lên tân nương đỏ xa khăn cô dâu. Giờ khắc này, toàn trường náo động, nguyên bản ồn ào trong tràng. Lập tức tĩnh mịch, quỷ dị không nói lên lời không khí lập tức bao phủ toàn trường. Kinh ngạc, nghi hoặc, đủ loại biểu lộ hiện lên ở mọi người trên khuôn mặt. Quả thực trợn mắt hốc mồm. Hắn, muốn làm gì? Giang gia con rể rõ ràng ngay trước mặt mọi người trực tiếp vén lên giang gia thiếu chủ vị hôn thê. Đỏ xa, gia hỏa này, điên rồi sao? Yên lặng chốc lát. Trong tràng, vỡ tổ, không hổ là dám nạy ra nhân tổ mộ phần gia hòa. Cử động này, Mai Tuyền Ngọc kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tuy nói mơ hồ cảm giác được Tiêu Hàn muốn làm chút gì. Thế nhưng cử động như vậy, cũng thật là để nàng giật mình. Tiêu Hàn, ngươi đang làm gì? Sông Vũ trên mặt sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cả giận nói, trên thủ vị Giang Càn sắc mặt cũng lạnh xuống, quanh thân linh lực khuấy động, khí thế tại bay vụt, hiển nhiên trong lòng đã là giận không nhịn nổi, cử động lần này thiết lập hắn Giang ra mặt mũi ở chỗ nào. Cái này hỗn trướng, làm sao dám, Giang gia chủ bớt giận, xem trước một chút ngươi cái này con rể tốt muốn làm gì đi, Mai Tuyền Ngọc lên tiếng nói. Trong chàng, có người kinh ngạc, có người không hiểu, nhưng càng nhiều hay là xem náo nhiệt. Cuối cùng đây là Giang gia sự tình. Lúc này, Tiêu Hàn lên trước, trực tiếp kéo lại Lâm Thanh Đàn bàn tay như ngọc trắng. Một cỗ tràn đầy lập tức xông vào người sau trong cơ thể. Lập tức đem Lâm Thanh Đàn linh lực trong cơ thể phong ấn cho giải khai. Là ngươi, Lâm Thanh Đàn cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tự nhiên nhớ kỹ Tiêu Hàn, lúc đó tại đường nối vị diện bên trong có qua gặp mặt một lần. Ta là cùng ca của ngươi tới cứu ngươi, ngươi yên tĩnh khôi phục linh lực, tiếp xuống giao cho ta. Tiêu Hàn truyền âm nói, Lâm Thanh Đàn gật đầu, cũng là âm thầm vận chuyển lên công pháp. Trong cơ thể nàng sắp đặt phong ấn, mới vừa bị Tiêu Hàn xóa đi, linh lực chưa khôi phục. Lập tức Tiêu Hàn quay người, đứng tại bậc thang trung tâm, ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, sau đó cất cao giọng nói, các vị, ta Tiêu Hàn tới đây cũng không phải là làm đây là cái gì luận võ chọn rể. Chỉ vì cứu ra thê tử của ta Lâm Thanh Đàn, vừa mới nói xong, trong tràng lần nữa náo động, cử động điên cuồng tăng thêm kình bạo tin tức, lại một lần nữa rung động mọi người thần kinh. Lâm Thanh Đàn cũng là một hồi ngạc nhiên, dưới đài Tiêu Viêm cùng Lâm Động đồng dạng là mắt choáng váng. Chỉ nghe Tiêu Hàn tiếp tục nói, ta cùng cây Thanh Đàn người một nhà từ hạ vị diện mà đến. Bất hạnh tại đường nối vị diện bên trong tẩu tán, ta huynh đệ Lâm Động phủ xuống Giang Gia, đến Giang Gia khoản đãi, đồng dạng đến Giang Gia tương trợ mới tìm được cây Thanh Đàn. Ta đối với cái này rất là cảm kích, thế nhưng là, tiếc rằng nhân tâm khó lường, tìm được thê tử của ta cây Thanh Đàn sau đó, cái này Giang gia phụ tử lại ngạnh bức cây Thanh Đàn gả vào Giang gia. Không chỉ như thế, còn đối ta huynh đệ Lâm Động lạnh lùng hạ sát thủ. Giết ta huynh đệ, đoạt ta vợ, như thế hèn hạ vô sỉ gia tộc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa rồi, vị này Giang thiếu chủ còn hỏi ta là tới làm gì? Các vị nói một chút, ta Tiêu Hàn là tới làm gì? Nghe được Tiêu Hàn nói ra đầu đuôi sự tình, mọi người đều là kinh ngạc vạn phần. Giết huynh đoạt vợ, cái này Giang gia thật đúng là đủ hung ác a. Khó trách Tiêu Hàn vừa rồi muốn lực chiến quần hùng cường thế lên làm Giang gia con rể. lấy Giang gia con rể thân phận tới nói lời này, có thể nói là trịch địa hữu thanh, ai dám nghi vấn. Tiêu Hàn phen này trịch địa hữu thanh nói như vậy, có thể nói là làm cho Giang gia mất hết thể diện. Cái gọi chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Giờ phút này, Tiêu Hàn xem như triệt để sốc Giang gia nội tình. Hơn nữa còn là lấy Giang gia tương lai con rể dạng này một cái thân phận. Cái này Giang gia, quả nhiên là muốn xú. Trong lúc nhất thời, trong tràng oanh động, nghị luận nổi lên bốn phía, đều là đang nghị luận Giang gia hành động. Rất nhiều người vì chơ chẽn, cây thanh đàn, hắn, nói đến đều là thật a, hắn thật là ngươi trượng phu. Sông Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Đàn, song toàn nắm chặt, âm thanh run rẩy nói, hắn ưa thích cây thanh đàn, nguyên cớ hắn cưỡng ép đem Lâm Thanh Đàn lưu ở bên người. Mà Tiêu Hàn là Lâm Thanh Đàn trượng phu, sự thật này hắn không tiếp thụ được. Lâm Thanh Đàn biểu lộ đạm mạc, hờ hững nhìn chằm chằm Sông Vũ, sau đó lôi kéo Tiêu Hàn tay, nói, hắn là trượng phu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.